Anh Vũ Hầu cũng to gan quá, dám để cho ba vị đại nhân đợi đến chưa? Đây cũng hợp tình hợp lý a. Địa vị Võ Hầu Tôn Sùng tương đương với quan nhất phẩm đương triều, lấy chức quan nhị phẩm của ba vị đại nhân, thẩm tra một nhất phẩm binh gia hầu tước, lấy tính tình của anh Vũ Hầu sao có thể đi được. Nếu như là lần khác thì có đắc tội với ba vị này cũng không có gì lớn. Vấn đề là, lần này là đắc tội với cả nho thần triều đình a. Đại Chu phân chia văn võ rõ ràng, nếu lần này không phải liên quan đến chuyện phong hầu thì tam công cũng quản không được võ hầu. Dương Hoàng có sợ nho ra mới là lạ. Cả kinh thành nghị luận không thôi, đủ loại giả thiết. Anh Vũ Hầu không nói gì, cũng không làm gì, nhưng những gì mà hắn đã biểu hiện làm cho người ta phải cảm thấy vị thái tử thiếu bảo này vô cùng mạnh mẽ và có khí phách. Phương Vân nhắm mắt ngồi ở trên xe ngựa, hướng tứ phương hầu phủ đi. Xe ngựa là do Hoa Dương phu nhân phái tới rước. Hí, một trận gió cuốn vào trong thân xe nhỏ hẹp, xuất hiện một bóng người. Cô xã quận chúa ngồi đối diện Phương Vân, nhìn Phương Vân, thần sắc lạ lẫm. Ngươi đang nhìn cái gì? Phương Vân lạnh nhạt nói. Ta đã nghe rồi. Ngươi nghe cái gì? HMM, ngươi còn giả bộ. Ta đang chuẩn bị đi đến Hoàng Cung đã nghe được tin tức. Dương Hoàng không tới. Sao rồi? Có phải có cảm giác bị tát một cái vào mặt không? Hắc hắc. Mặc dù ta không có hảo cảm với tên Dương Hoàng kia, nhưng mà ngươi cũng quá mạo muội, ngu xuẩn. Cô xã quận chúa châm chọc nói. Đồ đàn bà con gái, ngươi biết cái gì? Phương Vân lạnh nhạt nhìn cô xã quận chúa một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi, một câu đàn bà con gái, làm cho cô xã quận chúa giận quát lên như sấm. Một thanh kiếm vung ra tới trước mặt Phương Vân. Có tin tay bây giờ giết ngươi hay không? Phương Vân đưa tay, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm của cô xã quận chúa ra. Ngươi đã hơn 20 tuổi, ta mới chỉ 15 tuổi, chấp nhặt với ta không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi, Phương Vân cũng không để ý đến lửa giận trên mặt cô xã quận chúa, lẩm bẩm nói. Đại Chu Hoàng Triều lấy lệ phép trị nước, ngay cả thái tử phạm tội thì cũng xử như thứ dân. Dương Hoàng chẳng qua chỉ là một võ hầu, có tư cách gì tự cao tự đại. Hắn làm như vậy chẳng qua là làm dáng mà thôi. Nói xong, Phương Vân khép nửa miệng lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô xã quận chúa nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, tiếng gió rung động, cô xã quận chúa lặng yên không một tiếng động biến mất. Xe ngựa đã tới tứ phương hầu phủ, lão quản gia Lương Bá ở cửa hầu, vẻ mặt trịnh trọng. Thấy Phương Vân xuống tới, lập tức vội vã nghênh đón. Thiếu gia, mới vừa nhận được tin tức. Đại lý Tử Khanh, hình bộ thượng thư, đô sát viện ngự sử dắt tay nhau cầu kiến tam công đi. Lương Bá vừa đi, một bên thấp giọng nói. Phương Vân dừng bước lại, ánh mắt híp lại. Chuyện này, ngày mai sẽ có biến đổi. Mặt khác, những chuyện này cũng đừng có nói cho mẫu thân. Mẫu thân đã đủ mệt mỏi rồi. Đến tối, Phương Vân lần nữa nhận được tin tức. Đại lý tự, hình bộ, đô sát viện liên danh, lần nữa hướng anh Vũ Hầu phủ phát ra văn thư thông báo. Ngày kế, Phương Vân tắm rửa thay quần áo, lần nữa tới đại lý tự. Đại đường yên lặng vô cùng, lần nữa đợi Dương Hoàng xuất hiện. Phương Vân đứng yên trong nội đường, rồi như hôm qua, một câu cũng không nói. Thời gian yên lặng trôi qua. Rất nhanh chỉ còn khoảng một khắc thời gian nữa là tam đường hội thẩm sẽ kết thúc. Lúc này, một tên nha dịch đi đến. Ba vị đại nhân, anh Vũ Hầu phủ phái người đến. Hừ, để cho hắn vào. Một lát sau, một tên mưu sĩ dáng vóc hơi mập, tên mặt có vài sợi râu, nghênh ngang đi tới. Người này vẻ mặt cao ngạo, nhìn ba vị đại nhân trong nội đường chắp tay, sau đó nói. Ba vị đại nhân, công vụ của hầu gia nhà ta bề rộn, không có rảnh rỗi, cho nên kêu ta tới đây thay hắn phán xét. Vừa nói xoay người lại, mắt thấy Phương Vân, vẻ mặt giễu cợt nói. Phương Vân, ngươi có cái gì cần nói thì cứ nói với ta đi. Tam đường hội thẩm lần này hầu gia đã trao toàn quyền cho ta, thay cho hắn phán xét. Lý Cư Chính, Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Chính khẽ nhíu mày,

xứng đáng được xưng tụng là thanh niên nhân tài kiệt xuất trong quân. Ba vị đại chờ lâu rồi. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng lạnh nhạt nói, tay phải của hắn theo bản năng, chuyển động nhẹ nhàng cái nhẫn màu bạc ở ngón trỏ tay trái, nhẹ nhàng bước qua cánh cửa đại lý tự. Hắn đi lại không vội không chậm, thong dong ưu nhã, không cần cố ý, tự có một cổ hơi thở tôn quý, so với người trong hoàng thất, càng giống hoàng tộc. Ngoài sự lường trước của Phương Vân, Dương Hoàng lại ôn hòa vô cùng, không có chút ngạo khí này. Chỉ một câu nói mà thôi, nhưng lại như nước chảy tới đây, vô thanh vô tức xóa đi những bất mãn của mọi người đối với hắn. Thần sắc của ba vị chủ thẩm cũng bình tĩnh trở lại, những bất mãn lúc trước cũng đã mất sạch. Lợi hại! Phương Vân trong lòng thầm kêu một tiếng. Thái tử Thiếu Bảo nếu đã xuất hiện thì những chuyện cũ trước kia cũng bỏ qua đi. Chuyện phong hầu là chuyện đại sự, kính xin Thái tử Thiếu Bảo toàn lực phối hợp. Lý Cư Chính nhìn xuống đường nói. Mặc dù biểu hiện lúc trước của Dương Hoàng ngạo mạn, nhưng Nho Gia lại có dạy không nên câu chấp. Cho Thái tử Thiếu Bảo ghế ngồi. Mặc dù là tam đường hội thẩm, nhưng Dương Hoàng cũng không phải là phạm án. Hơn nữa quan chức không có ở dưới ba người đây, cũng có tư cách ngồi. Dương Hoàng đột nhiên nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, dùng ngòi bút làm vũ khí ngươi chính là Phương Vân. Dương Hoàng lạnh giọng nói. Những lời này vừa phát ra thì không khí bên trong đại lý tự liền ngưng trệ, như tiễn đang lên cung. Không sai, thanh âm như chém đinh chặt sắt, cũng không có ý tứ nhường nhịn. Luật định của Đại Chu, sĩ tử không có công danh nếu như gặp phải quan viên triều đình thì cần quỳ lạy ngay. Ngươi gặp bổn tọa mà còn chưa quỳ lạy, lá gan của ngươi cũng lớn quá. Âm thanh của Dương Hoàng vừa phát ra, tất cả mọi người trong nội đường đều biến sắc, cảm thấy có một cổ sát phạt đang đập vào mặt mình. Quan uy của Thiếu Bảo đại nhân thật to a. Theo luật định Đại Chu, bên trong công đường, ngoại trừ quan chủ khảo thì mọi người còn lại đều ngang hàng với nhau. Đại lý tự được xưng tụng là lao tù của quý nhân, cho dù quan to nhất phẩm của triều đình có vào đây thì cũng có thân phận là tòng phạm. Thiếu Bảo chẳng lẽ muốn vượt qua lễ nghi sao? Phương Văn hừ lạnh một tiếng. Bản về sự hiểu rõ luật định Đại Chu, anh Vũ Hầu cũng chỉ là biết đại khái thôi. Phương Văn hiểu rõ luật định, làm sao có thể sợ hắn chứ? Không sai, luật định của Đại Chu quả thật có điều này. Bên trong đại lý tự, không phân phẩm cấp. Đúng lúc này, đại lý tự Trương Mục Thanh lên tiếng. Ở phương điện này, hắn hiển nhiên là người có quyền uy nhất. Dương Hoàng ngó chừng Phương Vân, ánh mắt hiện lên chút hàn quang. Ống tay áo phất một cái, liền đi tới chỗ ngồi. Lần này đến Phương Vân làm khó. Ba vị đại nhân, chuyện sắc lập võ hầu cần phải có văn thư của triều đình phát xuống, rồi để cho người trong thiên hà khảo hạch phẩm hạnh để xem thử có lầm không rồi mới đến hoàng thất tặng cho ấn hầu. Trước đó, Thái tử Thiếu Bảo còn chưa có danh võ hầu. Lấy thân phận của Thái tử Thiếu Bảo hiện nay thì còn chưa có tư cách ngồi ở đại lý tự. Xin ba vị đại nhân triệt ghế ngồi của hắn. Cản rỡ, Dương Hoàng bỗng nhiên quay đầu, hung hăng nhìn lướt qua Phương Vân. Sĩ tử nói có đạo lý. Theo luật định của Đại Chu, phát xong văn thư, trước khi được lúc sắc phong, Thiếu Bảo có thể có tên võ hầu, nhưng chưa có đãi ngộ chính thức của võ hầu. Triệt hồi chỗ ngồi của Thiếu Bảo. Đúng lúc này, ngự sử đô sát viện Lưu Thủ Chính lên tiếng. Người này vẻ mặt khô khốc, không có chút biểu cảm nào. Vâng, đại nhân. Đang lúc Dương Hoàng không coi vào đâu thì lập tức đã có mấy tên nha dịch tới khiêng chỗ ngồi đi. Mí mắt của Dương Hoàng nảy lên, nhưng vẫn cố ý nén lửa dân lại. Mặt của Phương Vân vẫn không lộ ra cái gì, nhưng luôn quan sát phản ứng của Dương Hoàng. Dương Hoàng vẫn không thay đổi, trên mặt vẫn luôn hờ hững, nhưng tay phải của hắn lại không yên mà xoa lấy cái nhẫn. Phương Vân trong lòng hơi động một chút, có chút hiểu được. Nhưng mà hắn cũng không sợ. Dương Hoàng a Dương Hoàng, ngươi ngàn vạn không nên khi dễ Phương gia chúng ta. Bây giờ là lúc ngươi phải trả giá cho nó. Nếu Thái tử Thiếu Bảo đã xuất hiện thì Tam Đường hội thẩm cũng có thể bắt đầu. Phương Vân, chuyện này là do ngươi khởi án, ngươi có lời gì nói đi. Hình bộ thượng thư Lý Cư Chính nói. Ba vị đại nhân, vãn sinh cho rằng Thiếu Bảo đại nhân mặc dù võ đạo cao tuyệt, nhưng chức vị võ hầu từ trước tới nay không phải chỉ võ đạo cao tuyệt là được. Nếu không, cao thủ ngoại quốc nhiều như vậy thì chẳng phải người nào cũng có thể làm võ hầu đại chu. Võ hầu là hóa thân của thần, thống lĩnh binh mã trong thiên hạ, trọng thần của xã tắc. Không những yêu cầu võ đạo phải cao tuyệt mà còn phải có đức hạnh xứng cùng. Thái tử Thiếu Bảo vì công mà sấp láo, làm nhiều yếu dân chúng. Ngày đầu tiên của Tam Đường hội thẩm đã không tới, ngày thứ hai lại phái người khác tới thay. Đại chu ta dùng võ định nước, lấy giáo dục dạy trăm bề. Ngày nay thiên hạ thái bình, cũng là công lao của lễ nghi nho gia. Nhưng hành vi của Thái tử Thiếu Bảo như thế lại không kính nho gia, là không kính triều đình. Đức hạnh như thế làm sao có thể xứng danh võ hầu? Vãn sinh cho rằng chuyện sắc phong võ hầu là ngàn lần không ổn. Thái tử Thiếu Bảo còn chưa đủ có tư cách này. Võ công của Dương Hoàng cao tuyệt, Phu Ô Đơ Gờ Vân đầu tiên là bỏ rời võ lực trước, sau lại dùng hai chữ vũ đức. Lời nói của hắn sắc bén, kinh tâm vô cùng, không vì Dương Hoàng ở bên cạnh mà có chút cố kỵ. Khuôn mặt của ba vị chủ thẩm có chút động dung, không ai ngờ rằng thế công ban đầu của Phương Vân lại mạnh mẽ như vậy. Thiếu Bảo đại nhân, ngươi có gì muốn nói? Lý Cư Chính nhìn Dương Hoàng. Dương Hoàng đứng chắp tay, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sĩ tử nho nhỏ, xuất khẩu cuồng ngôn. Ngươi biết cái gì gọi là võ, cái gì gọi là đức? Dùng võ định nước mới chính là đức, còn cái đức thiên hà kia sao có thể so sánh với đức như vậy? Bổn tọa 15 tuổi gia nhập quân ngũ, trong 10 năm nay chiến sự không ngừng, vì sự ổn định của đại chu mà quên cả sống chết. Hôm nay cũng chỉ là xe ngựa đi qua phố xá sầm uất thì tính là cái gì? Nếu nói đến cái đạo lễ nghi thì theo thứ tự quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Phương Vân, ngươi chỉ là thân sĩ tử lại dám luận tôn nghiêm của võ hầu, cái thân phận thần tử của ngươi ở đâu? Một câu nói dùng võ định nước chính là đức của Dương Hoàng lập tức dễ dàng hóa giải công kích của Phương Vân. Thế công vừa chuyển liền nhắm đến ngay chuyện Phương Vân lấy thân sĩ tử mà dám luận tội võ hầu. Nói đến tam cương, vô vi thần cương, phụ vì tử cương, phu vì phụ cương. Sắc lập võ hầu là đại sự của quốc gia. Nếu như người nào có hoài nghi với chuyện sắc phong võ hầu thì có thể chất vấn đại lý tự. Điểm này chính là do thái tổ của ta lập ra. Nói đến vô vi thần cương, ta tuy lấy thân sĩ tử mà luận tội võ hầu đúng là hơi quá lễ, nhưng nó lại hợp với đạo quân thần. Cũng là ngươi, đại lý tự xét duyệt chuyện của võ hầu, chính là do thái tổ lập ra. Ngươi ngay ngày đầu tiên không đến, ngày thứ hai cũng không, cái đạo thần tử của ngươi ở đâu rồi? Hai người ngươi tấn công, ta phạt, không ai nhường ai. Đại chu tiếp giáp man hoang, mãng hoang, địch hoang, di hoang, còn có tặc tử hải ngoại doanh hoang làm loạn. Bổn tọa ngày đêm ở quân cơ, quân vụ bận rộn. Há có thể giống như sĩ tử bọn ngươi, toàn là ngắm cảnh dưới trăng, nấu rượu vui đùa, xa xỉ như thế. Không có những võ quan định nước như bổn tọa thì lấy đâu ra những vương công tử đệ như các ngươi, ở đâu ra phong hoa tuyết nguyệt? Bổn tọa phê chuẩn việc quân chính là sự thật, há có nói dối. Làm như vậy không phải là đạo quân thần thì là gì? Cũng bởi vì những sĩ tử như các ngươi bị ảnh hưởng nho ra quá nhiều, lúc thái bình lại không đi làm hết phận sự, suy nghĩ đến việc trả ơn cho quốc gia. Nếu như lại ở trong kinh thành nhiễu lộng thị phi, nhiễu loạn triều cương, những người như vậy nếu rơi vào trong tay của bổn tọa thì giết không tha. Dương Hoàng lạnh lùng nói, ánh mắt híp lại, sắc bén vô cùng. Phương Vân cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, hừ, Dương Hoàng, quan uy của ngươi cũng thật lớn quá. Ta cảm thấy ngươi đức hạnh không đủ nên mới bẩm báo lên đại lý tự, mong ngươi sửa đổi. Nhưng bụng ngươi vẫn đầy sát cơ, lòng dạ hẹp hòi như thế làm sao có thể thành võ hầu được. Võ hầu là người đứng đầu trong thiên hạ, được người người kính ngưỡng. Các võ hầu của đại chu gia, không người nào võ đức xứng cùng, dù có bị người khác luận tội thì cũng sẽ không như ngươi có thù tất báo. nếu như Đại Chu xác lập người như ngươi làm võ hầu thì sợ rằng sẽ là cảnh nước không nước, nhà không nhà. Ba vị đại nhân, Phương Vân cho rằng chuyện xác lập Dương Hoàng làm võ hầu vạn lần không được. Dương Hoàng động một chút chính là giết, làm cho lòng của Phương Vân giận lên, cũng không hề gọi là Thái tử Thiếu Bảo nữa mà gọi trực tiếp ký danh Dương Hoàng. Nhất thời, hai người xé toang ra mặt, trong đại lý tự đầy mùi thuốc súng. Dương Hoàng nghe được Phương Vân gọi thẳng kỳ danh, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nhưng mạnh mẽ ẩn nhẫn xuống tới. Phương Vân, bổn tòa trước giờ ân oán rõ ràng, trong đôi mắt không hề có chút ẩn ý. Nếu như ngươi thật lòng vì Đại Chu suy nghĩ thì sao lại đi so đo, luận tội bổn tòa? Nhưng mà, ngươi lại vì thù riêng mà bàn lộng thị phi, đại ca của ngươi Phương Lâm, tự ý bỏ việc thủ vệ, xông vào hầu phủ, bị ta gây thương tích. Ngươi vì vậy mà sinh hận, tấu lên đại lý tự luận tội ta. Ngươi tự ý ngông cuồng cũng chỉ là thay đại ca ngươi báo thù mà thôi. Đồ tiểu nhân họa nước như ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa gạt được bổn tọa, lừa gạt được ba vị đại nhân sao? Còn không mau cúi đầu nhận sai. Dương Hoàng vẻ mặt chánh khí nghiêm nghị, bỗng nhiên chợt quát lên. Một chiêu Dương Hoàng này xuất kỳ bất ý, nếu như đổi người khác quả thật có thể bị dọa đến mất hồn vía. Nhưng Phương Vân sớm đoán được Dương Hoàng sẽ có chiêu này. Dương Hoàng thân kinh bách chiến, chiến bại ít vô cùng. Với tỷ lệ thắng như vậy thì làm sao có thể là người hữu dũng vô mưu được. Hơn nữa, Phương Hoàng sớm thấy được bên cạnh Dương Hoàng có người mưu sĩ áo xanh. Người này hẳn đã là vì Dương Hoàng mà ba ngày nay nghĩ ra đối sách. Chiêu này của Dương Hoàng phải nói là rất cao minh. Chẳng những nói mình đại nghĩa ngất trời, lại chỉ trích Phương Vân lòng đầy tâm cơ, tự ý ngông cuồng là vì báo thù cho đại ca Phương Lâm. Phương Vân, có thể có chuyện này. Lý Cư Chính khẽ biến sắc. Ba vị đại nhân, có thể cho vãn sinh hỏi một câu, ngoại cử bất tất cừu, nội cử bất tỷ thân. Không biết có phải đều là kinh điển của Nho gia hay không? Phương Vân tránh không đáp. Những lời này của Phương Vân vừa ra, mí mắt của Dương Hoàng nhảy lên, lập tức biết Phương Vân đã có tính toán. Vừa mới mở miệng thì Lưu Ngự Sử Đô Sát Viện bên cạnh đã trả lời. Không sai, những lời này chính là từ trong kinh thư Kỳ Hề tiến thủ. Lúc ấy Kỳ Hề đã về già, Nhân Hoàng đã để cho Kỳ Hề đề cử hiền tài để thay thế mình. Kỳ Hề đầu tiên đã tiến cử cửu nhân của mình, sau đó mới tiến cử nhi tử của mình. Chuyện này say đã trở thành một giai thoại được mọi người ca tụng. Ba vị đại nhân, vãn sinh từ mở lịch lãm trở về, từng đi qua một con phố rất nhộn nhịp, lúc ấy đã thấy xa giá của Dương Hoàng quấy nhiễu phố dân. Sau khi trở về phủ thì mới biết chuyện huynh trưởng bị Dương Hoàng đánh trọng thương. Chuyện này, có nhi nữ của Lương Vương Lưu, cô xã quận chúa Lưu Tiên Nhi cùng chứng kiến. Quan lại văn võ triều đình không được để xa giá quấy nhiễu dân chúng, đây chính là pháp lệnh do Tam Công ban xuống. Thái tử Thiếu Bảo cậy thế sức láo, xa giá nhiễu dân. Lúc ấy vãn sinh đã thấy người này phẩm hạnh không đoan chính, căn bản không thể có tư cách làm võ hầu Đại Chu. Chuyện huynh trưởng cũng chỉ là một chuyện trong đó mà thôi. Công lực của Dương Hoàng cao tuyệt, so với huynh trưởng vãn sinh không biết hơn bao nhiêu lần. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi trận tranh đấu này, nhưng hắn lại lấy lực áp người. Làm trọng thương huynh trưởng ta không nói đi, còn dùng giày đạp ở trên mặt hắn, nhục nhã hắn. Người như vậy, cũng xứng làm võ hầu sao? Phương Vân quay đầu, ngó chừng Dương Hoàng, trong mắt hiện lên một tia cừu hận. Thiếu Bảo đại nhân, những lời của Phương Vân là sự thật ư? Trên Lý Cư Chính thốt nhiên biến sắc, lạnh lùng nói. Thái tử giá lâm, ngay lúc này, có một âm thanh cao giọng từ ngoài đại lý tự truyền tới. Tiếng xe ngựa ù ù từ xa xa truyền lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Thái tử giá lâm mau ra cửa nghênh đón. Ba vị chủ quan vừa nghe liền rung động, đồng loạt đứng dậy, lập tức cùng nhau ra ngoài. Thái tử là thái tử của Đại Chu, cũng chính là Nhân Hoàng tương lai, địa vị siêu việt mọi người. Ở ngoài cửa, một có rất nhiều người đang chỉnh tề đi đến, bao gồm có rất nhiều cung nữ trẻ tuổi, thái giám cùng đại nội thị vệ tạo thành. Ở phía sau còn có một cái xe ngựa do 8 con tuấn mã cùng kéo. Lý Cư Chính, Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Chính ở cửa hầu, lẳng lặng chờ xe ngựa đi tới. Sau khi xe ngựa dừng lại ở cửa đại lý tự, trong đội ngũ đó, lập tức có mấy tên thái giám chạy tới, quỳ xuống ngay cửa xe ngựa, cong lưng lên. Đồng thời, mấy người cung nữ đốt hương, nhất thời cả đại lý tự tràn đầy mùi thơm ngát. Cung nghênh thái tử đại giá. Lý Cư Chính, Lưu Thủ Chính, Trương Mục Thanh cúi đầu, cung thanh nói: "Ba vị đại nhân còn có việc trong người, không cần đa lễ quá." Một giọng nói nhẹ nhàng từ trong xe ngựa truyền ra, màn xe được vén lên, một người trẻ tuổi quần áo cao sang, khí chất cao quý, đạp trên lưng thái giám rồi bước xuống xe. Vị thái tử Đại Chu hoàng triều này mang cái mũ quan màu tím, còn có một cái châm có hình rồng vàng ngang qua, ở hông có một cái đai lưng màu tím ngọc, có gắn bảo thạch, mã não chân quý. Da tay của hắn được dưỡng vô cùng tốt, trắng tinh mượt mà, làm cho ta có cảm giác như là lông cừu vậy. Hai chân của thái tử đứng trên đất, tùy ý quan sát một cái, con mắt vô cùng bình thản. Ba vị đại nhân cực khổ rồi, không biết tam đường hội thẩm đã tiến hành đến đâu rồi. Bẩm thái tử, tam đường hội thẩm đã triệu tập được Phương Vân cùng thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng, tin tưởng không lâu sẽ có kết quả. Lý Cư Chính nói. Thái tử mỉm cười, gật đầu, vào đi thôi. Lần này ta tới là có mang theo khẩu dụ của Phụ Hoàng. Mời thái tử vào trong. Nghe nói thái tử có khẩu dụ của Nhân Hoàng, ba người vội vàng mời thái tử vào trong đại lý tự. Thái tử ngẩng đầu bước qua cánh cửa, ngay giây phút bước vào thì thật nhanh đưa cho một thái tử thiếu bảo một cái ánh mắt rồi gật đầu, sau đó liền bước tiếp. Ngươi chính là Phương Vân. Thái tử như rồng bước tới, trực tiếp tới trước người của Phương Vân, nở nụ cười thân thiện. Mặc dù hắn đã cố gắng giấu giếm, nhưng Phương Vân có thể thấy được trong mắt của hắn có một tia bất mãn cùng chán ghét không dễ cảm thấy. Việc Dương Hoàng được thái tử phong là võ hầu là do thái tử tiến cử. Ta hiện tại luận tội Dương Hoàng chẳng khác gì không nể mặt hắn. Thái tử này trong lòng bất mãn, nhưng vẫn nhẫn nhịn được, giả bộ thân thiện. Nếu không cẩn thận thì bị hắn lừa rồi. Từ ngay lúc thái tử ở trước đại lý tự, Phương Vân đã cẩn thận quan sát vị thái tử Đại Chu này. Ngay lúc đó, hắn đã biết tâm cơ của vị thái tử này thâm trầm, không phải là nhân vật dễ đối phó. Phương Vân ra mắt thái tử. Phương Vân chắp tay, không xiểm nịnh nói. Không tệ, đảm lượng và khí phách đúng là người thường không thể sánh được. Khó trách có thể lấy được vị trí thứ nhất thi văn võ nguyên tiêu. Thái tử cười nói, cử chỉ khí độ trầm ổn hào phóng, không hề câu chấp. Làm cho người ta có cảm giác thấy vị thái tử này khí độ hơn người, đối với Phương Vân rất hài lòng. Nhưng mà Phương Vân biết toàn bộ đều là giả vờ thôi. Nếu như có thể, chắc vị thái tử này hận không thể tự tay đâm chết mình. Thái tử đã quá lời rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói, cũng không nói ra. A, chỉ dựa vào đảm lượng và khí phách này thì tiền đồ của ngươi là vô lượng rồi. Đại Chu rất cần nhân tài như ngươi. Dừng một chút, thái tử nhìn chăm chú vào Phương Vân cùng Dương Hoàng, nghiêm túc rồi lấy ra một giọng uy nghiêm nói. Lần này ta tới là để nhắn khẩu dụ của Phụ Hoàng, tam đường hôi thẩm chính là quy định của thái tổ. Phương Vân theo lời thái tổ góp lời. Cho dù không có cũng đừng băn khoăn. Về phần thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng, trẫm lệnh cho ngươi phải toàn lực phối hợp cùng với tam đường hội thẩm, không được chậm trễ. Lời này vừa ra, Phương Vân cùng Dương Hoàng nhất tề động dung. Dương Hoàng, Phương Vân, lĩnh chỉ. Hai người cũng thi lễ một cái. Nhân Hoàng làm cái này là ý gì đây? Truyền một đạo khẩu dụ miễn cưỡng, rồi lại phái Dương Hoàng có quan hệ quá gần với thái tử tới tuyên đọc. Phương Vân bất động thanh sắc, trong lòng nghĩ ngợi không dứt. Hành động của Nhân Hoàng làm cho người ta quá nghi ngờ, người nào tuyên đọc cũng được cả, nhưng chỉ có thái tử là không hợp. Cái này gọi là quyền mưu của đế vương sao? Hai bên ngang sức nhau. Phương Vân trong lòng nói thầm, ba vị đại nhân, lần này ta tới thay Phụ Hoàng đọc khẩu dụ, đồng thời còn đại biểu cho Hoàng thất giám sát tiền trình tam đường hội thẩm. Thái tử sau khi đọc khẩu dụ của Nhân Hoàng xong, liền nhìn ba vị đại thần nói. Thần sắc của Lý Cư Chính biến đổi, trầm giọng nói: "Thái tử cùng với Thiếu Bảo có quan hệ tốt, nếu như là giám sát tiến trình thì sợ không hợp lễ, thái tử nên lui cho thỏa đáng đi. Sắc lập võ hầu là chuyện của binh gia, nho gia, cùng hoàng thất, ba phương cùng định. Binh gia khảo sát võ công, nho gia khảo sát võ đức, hoàng thất cuối cùng sắc lập. Chuyện lớn như Tam Đường hội thẩm liên quan đến sắc lập võ hầu, hoàng thất sao lại không xuất hiện được chứ?" Thái tử vừa nói xong thì lật bàn tay một cái, trên tay liền có thêm một ngọc bài của nhân hoàng. Sau đó đôi môi khẽ động, thi triển một công phu truyền âm cho ba vị chủ khảo ở bên, nói nhỏ: "Ba vị đại nhân, chuyện Tam Đường hội thẩm này ta cũng không ngờ phụ hoàng lại phái ta tới đây. Dương Hoàng là do ta tiến cử, ta hoài nghi đây là khảo nghiệm của phụ hoàng đối với ta. Ba vị đại nhân, kính xin bao dung lần này. Các người yên tâm, lần này ta cũng chỉ làm kẻ bàng quan, không có can thiệp." Chuyên đúng là như vậy đấy. Thái tử dứt lời, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ba vị chủ thẩm nhìn lẫn nhau, cuối cùng gật đầu: "Như vậy được rồi, người đâu, mang ghế cho thái tử. Nhưng mà, Tam Đường hội thẩm liên quan đến chuyện lớn, thái tử cần tránh can thiệp vào." Ba vị chủ thẩm chỉ một ngón tay, lập tức có nha dịch đưa lên ghế dựa lớn. Thái tử khẽ gật đầu, phẩy áo bào một cái, lập tức ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại, làm ra bộ dáng sẽ không nhúng tay vào. Cũng không biết thái tử đã nói gì với bọn họ, nhưng mà ba vị đại nhân làm người chính trực, tuyệt đối không làm việc trái với luật định. Nếu như không phải có lý do đầy đủ, tuyệt đối không cho phép thái tử tham dự. Phương Vân trong lòng trầm tư nói, rất nhanh bình thường trở lại. Chúng ta tiếp tục nói: "Thiếu Bảo đại nhân, những lời Phương Vân vừa nói là thật ư?" Lý Cư Chính nói: "Tam Đường hội thẩm vẫn tiếp tục." "Không sai, ta đang ở trong phủ bận việc quân cơ, đột nhiên có người xông vào, đòi đánh. Ta cho hắn là thích khách, cho nên không có bắt hắn. Không ngờ tới, người này vừa mở miệng thì đã chửi bới không ngớt. Bổn tọa trong lòng cáu giận, cho nên giáo huấn nho nhỏ một chút. Sau mới biết được thích khách vừa mở miệng đã chửi, mạo muội xông vào phủ võ hầu lại là thế tử của Tứ Phương Hầu, cũng chính là đại ca Phương Vân." Dương Hoàng nói mấy câu hời hợt êm tai, lập tức dội một cái ô lớn lên đầu của đại ca Phương Vân. Trong lòng của Phương Vân có một cổ oán khí xông lên, dường như muốn phá tan cả lồng ngực. Hay cho một cái giáo huấn nho nhỏ, hay cho cái gọi là thích khách. Kiến thức của Thiếu Bảo đại nhân sâu rộng, cho biết thử có thích khách ở đâu mặc chiến giáp cấm quân, nghênh ngang xông vào phủ võ hầu. Lại không biết thích khách nào có thể tu thành nội lực Thanh Long Tứ Phương Hầu phủ ta. Hơn nữa còn có thể giấu giếm được Thiếu Bảo đại nhân có nội công cao tuyệt. Thiếu Bảo đại nhân kiến thức rộng rãi, xin hãy dạy ta. Phương Vân lạnh lùng nói. Thần sắc của Dương Hoàng khẽ biến, bản về tài ăn nói. Hắn trăm triệu không phải là đối thủ Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, đại cục nắm trong tay, nhưng mà Dương Hoàng cũng không phải dạng người dễ dàng bị ăn hiếp. Bất kể là hắn mặc chiến giáp cấm quân hay chiến giáp dị tộc, tự xông vào phủ võ hầu chính là tử tội. Bổn tỏa không có lấy tính mạng của hắn đã là thủ hạ lưu tình rồi. Trương đại nhân, Lý đại nhân, Lưu đại nhân, cái Tam Đường hội thẩm này từ lúc nào đã biến thành nơi để cho một sĩ tử âm mưu để báo thù riêng rồi. Đầu của Dương Hoàng quay lại, nhắm thẳng vào ba vị chủ thẩm, ý nói với ba vị chủ thẩm để cho Phương Vân tự tung tự tác chuyển đổi câu chuyện, đừng đừng là chuyện luận tội sắc phong võ hầu, lại biến thành chuyện báo thù về việc Phương Lâm bị trọng thương. Ba tên đại thần nho ra thầm than một tiếng, chuyện của Phương Lâm đúng là do Dương Hoàng vén lên, nhưng lúc này đúng là không phải lúc biện bác, lập tức từ chối rồi chỉ trích ba người, coi như cũng có chút kế sách. Phương Vân, lần Tam Đường hội thẩm này chính là thảo luận việc sắc phong võ hầu. Chuyện của đại ca ngươi đúng là không thể thành lý do để triệt tiêu chuyện sắc phong võ hầu được. Trở lại vấn đề, nói ra lý do ngươi luận tội Thiếu Bảo đi. Ngự sử đô sát viện Lưu Cư Chính nói, nho gia cầm giữ triều đình, có thể khiến cho thiên hạ cùng tuân theo thì không thể thiên vị cho ai cả.